Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 106 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tên hỗn xược, mau dừng tay lại cho tôi! Tiếng gầm lớn cùng với một trận gió lạnh lẽo từ sau lưng anh truyền đến. Lăng Tiêu Sơn, đại điện nghị sự, những nhân vật quyền lực nhất của Lăng Tiêu Sơn tất cả đều tập hợp tại đại điện nghị sự. Trừ khi có những sự kiện quan trọng của môn phái thì rất ít khi xuất hiện những tình huống thế này. Hơn nữa, cả đại điện đều tràn ngập sát khí, mỗi người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Võ đường đã bị hủy diệt, ngoại trừ đường chủ Tiết Trường Quân thì tất cả các trưởng lão gần như đã chết hết. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn chúng ta chết thảm, bị kẻ phản bội phía võ đường là Hồng trưởng lão giết. Năm tiểu tông sư được dẫn theo chết thảm, chính người đồ đệ của chúng ta cũng đều chết thảm. Giữa đại sảnh rộng lớn, một người đàn ông tay cầm cuốn sổ không ngừng đọc ra những nội dung được viết trên đó. Mỗi cái tên được sướng lên đều khiến bầu không khí chết chóc nặng nề thêm. Mấy chục đệ tử đứng trong đại sảnh đều cảm thấy áp lực nặng nề, đến hít thở cũng không thông. Hết rồi, bên trên đều là tình hình phát sinh trong trận chiến của võ đường. Người đàn ông nói xong đi đến trước ghế bên cạnh ngồi xuống. Các vị, cảm thấy thế nào? Ở giữa, sơn chủ của Lăng Tiêu Sơn, Tề Đạo Đỉnh nói với vẻ mặt điềm tĩnh, thanh âm bi ai. Nhưng sát khí và lửa giận trong đó thì ai cũng có thể nghe ra, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Bùm! Một vị trưởng lão đứng dậy, khí thế hừng hực, đập mạnh xuống bàn, gằn giọng. Tôi đề nghị Lăng Tiêu Sơn huy động toàn bộ lực lượng xuất kích, giết chết Diệp Phàm. Tôi đồng ý, lập tức giết chết Diệp Phàm. Lại một trưởng lão khác đứng dậy. Tôi cũng đồng ý, Diệp Phàm nhất định phải chết, không thể để hắn tiếp tục ngông cuồng. Lăng Tiêu Sơn có tổng cộng 7 trưởng lão, tứ trưởng lão chết rồi, chỉ còn lại 6 người. Vậy mà lúc này, 5 vị trưởng lão đồng thời đứng dậy. Chỉ có 2 người đại trưởng lão và sơn chủ vẫn còn ngồi đó. Đại trưởng lão, ông cảm thấy thế nào? Người đang ngồi phía bên phải đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn mặc một thân áo bào màu trắng, mái tóc hoa râm. Có thể thấy ông ta là người có tuổi tác không hề nhỏ. Đại trưởng lão ngẩng đầu, mặt cũng tràn đầy sát khí, nói. Đợi. Cả đại sảnh đột nhiên kinh ngạc hô lên. Mấy vị trưởng lão kia đều kích động không thôi. Đại trưởng lão, Lăng Tiêu Sơn của chúng ta sắp bị ị phân lên đầu rồi mà còn muốn đợi. Đợi đến khi thằng khôn ấy ném thứ kia vào mồm chúng ta à? Khi ông ta nói ra lời này, tất cả mọi người đều nhìn sang. Đây là nhị trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn, có quan hệ rất tốt với tứ trưởng lão. Kiến nghị cả Lăng Tiêu Sơn xuất kích đánh úp, giết chết Diệp Phàm cũng chính là do ông ta đề ra. Nhưng ông ta nói ra câu này có thể nói là rất lỗ mãng, khó nghe. Có điều, đây là sự thật. Lăng Tiêu Sơn huy hoàng từng ấy năm, đến nay mới có kẻ dám giết người của bọn họ một cách trắng trợn nhiều vậy. Thêm nữa, kẻ ấy còn giết sạch đồ đệ, giết cả trường lão. Quan trọng nhất, đối phương chỉ là một người, một thằng nhãi con. Nếu như không báo thù, Lăng Tiêu Sơn không chỉ đơn giản là bị giới võ thuật cười nhạo, mà tất cả niềm tin của những người trong Lăng Tiêu Sơn đều sẽ tan vỡ. Thử nghĩ xem, là một đồ đệ của Lăng Tiêu Sơn bị giết ở ngoài như vậy mà môn phái lại không quan tâm. Môn phái rác rưởi như thế, ai mà thèm quay lại nữa chứ? Ngay cả sự đảm bảo an toàn cũng không có. Sau này, người của Lăng Tiêu Sơn ra ngoài chẳng lẽ đều phải khụy lụy khép nép? Thậm chí còn có một vị trưởng lão đã bị giết. Mọi người đều nhìn về phía đại trưởng lão, vài vị trưởng lão trực tiếp lộ ra vẻ bất mãn cực độ. Đại trưởng lão không kích động, cũng không giận dữ. Theo tình báo, Diệp Phàm hủy diệt võ đường là phụ, hủy diệt Lăng Tiêu Sơn của chúng ta mới là mục đích chính. Bây giờ võ đường diệt vong rồi, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Lăng Tiêu Sơn của chúng ta. Nếu tôi đoán không nhầm, hắn sẽ không đợi lâu đâu, sẽ nhanh chóng tấn công Lăng Tiêu Sơn chúng ta. Không sai, Tên khốn này đã giết người của chúng ta, không thèm ẩn nấp mà còn muốn tiến công. Hắn đúng là điên rồi. Lẽ nào chúng ta phải ngồi chờ hắn tấn công hay sao? Nhị trưởng lão giận đùng đùng. Không được, chúng ta phải chủ động xuất kích. Hắn định tấn công Lăng Tiêu Sơn chúng ta. Hắn là cái thá gì chứ? Nhất định phải chủ động giết chết hắn. Lại một vị trưởng lão khác ủng hộ nhị trưởng lão. Liên tiếp các vị trưởng lão lên tiếng, đại trưởng lão không nói gì, đợi đến khi bọn họ tranh cãi xong mới cất lời. Nhị trưởng lão nói không sai, ý của tôi không phải là đợi hắn tấn công. Đại trưởng lão điềm đạm nói, sơn môn của Lăng Tiêu Sơn của chúng ta ở đây, không thể di chuyển được, nhưng tên Diệp Phàm kia thì chưa chắc. Thành phố càng rộng lớn như vậy, hắn tùy tiện tìm một nơi ẩn nấp thì cũng khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian mới tìm được. Mà hiện tại, võ đường diệt vong và bị thiêu rụi trong biển lửa, đồng nghĩa chúng ta hoàn toàn không tai mắt gì ở thành phố cảng. Không có chân tay và tai mắt thì chúng ta muốn tìm Diệp Phàm ở thành phố cảng nào có dễ dàng. Ngược lại, hắn còn có thể đi tìm chúng ta, phân hóa sự tấn công. Làm không tốt, có khi chúng ta sẽ phải chịu thiệt lớn. Mà với tính cách của Diệp Phàm, cùng những lời nói hùng hồn mà hắn nói, nhất định sẽ không chờ lâu để tận diệt Lăng Tiêu Sơn đâu. Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị thật tốt để hắn chui đầu vào giọ, tránh những tổn thất không đáng có. Đại trưởng lão nói xong, không ít người đưa mắt nhìn nhau. Lời đại trưởng lão nói nghe có vẻ hơi nhún nhường, nhưng đó là sự thật. Mấy năm gần đây, võ đường luôn là bá chủ của thành phố cảng, thống trị thành phố cảng, đồng thời cũng có kẻ thù mạnh như vậy. Vậy mà Lăng Tiêu Sơn lại có một võ đường như vậy. Tại đất thành phố cảng, họ khinh thường mọi thế lực chưa từng xuất hiện cùng với họ. Bây giờ, võ đường không còn, chân tay và tai mắt của bọn họ ở thành phố cảng cũng bị chặt đứt. Muốn tìm Diệp Phàm đang ẩn nấp là điều không hề dễ dàng. Không được, tôi không đồng ý. Giờ đợi hắn đến giết chúng ta, để hắn chui đầu vào dọ sao? Nhị trưởng lão cười châm biếm. Đại trưởng lão, tôi thấy ông tuổi cao rồi, làm việc cũng sợ trước sợ sau. Nhị trưởng lão, ông có ý gì? Ánh mắt đại trưởng lão trở nên nguy hiểm. Hai người không hòa hợp, tất cả mọi người trong Lăng Tiêu Sơn đều biết. Ban đầu, nếu như không phải nhị trưởng lão thua cuộc, thì vị trí đại trưởng lão này đã là của ông ta. Xong, nhị trưởng lão không phục trước thất bại của mình. Vì thế, bao nhiêu năm nay, mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn như nước với lửa. Thôi được rồi, kẻ thù thì vẫn sống nhờ nhờ, chúng ta lại xảy ra nội loạn, còn ra thể thống gì nữa? Có người mắng mỏ. Chỉ là một thằng nhóc đã khiến nội bộ chúng ta chia rẽ, truyền ra ngoài thật mất mặt Lăng Tiêu Sơn. Nhị trưởng lão hắng giọng nhìn Tề Đạo Đình. Sơn chủ, tôi đề nghị phái người chủ động xuất kích, dù là trong chốc lát không thể tìm thấy ngay Diệp Phàm, nhưng cũng khiến hắn chui lủi như chuột, không dám xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, võ đường không còn nữa, lẽ nào sau này chúng ta không còn cách nào can thiệp vào chuyện của thành phố cảng nữa sao? Nhị trưởng lão nói xong một tràng, nhìn về đại trưởng lão đầy coi thường. Tôi đề nghị, đầu tiên là phải tìm giết Diệp Phàm. Thứ hai, chúng ta cần phải nâng đỡ thêm một thế lực nữa, biến họ trở thành võ đường thứ hai, phục vụ cho chúng ta. Lời nhị trưởng lão vừa nói ra khiến thần sắc tất cả mọi người đều chấn kinh. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên một tia sáng lạnh. Võ đường là bá chủ không còn nữa, các thế lực ở thành phố cảng nhất định sẽ đại loạn, cùng chia nhau miếng bánh ngọt mà võ đường để lại. Lăng Tiêu Sơn có lợi ích rất lớn ở thành phố cảng, không thể không quan tâm đến thành phố cảng được. Vì thế, việc nâng đỡ một thế lực mở cũng là điều cấp bách không kém. Nhị trưởng lão chắp tay nói, Sơn chủ, tôi tình nguyện ra trận giết giặc. Đi đến thành phố cảng, một là tóm gọn Diệp Phàm mang về để môn phái xét xử, hai là tìm một thế lực mới hợp lý để phó tá. Nhị trưởng lão chủ động xin giết giặc, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tâm tư của mọi người nhất thời sôi sục, bắt đầu suy đoán dụng ý của nhị trưởng lão. Nếu nhị trưởng lão làm đại diện ở thành phố cảng nâng đỡ một thế lực mới, tương lai sau khi lớn mạnh thì lợi ích của nhị trưởng lão là vô cùng lớn. Thêm nữa, Diệp Phàm đã giết rất nhiều người của Lăng Tiêu Sơn như vậy, gây ra thiệt hại đối với Lăng Tiêu Sơn vô cùng lớn, đặc biệt là đám đệ tử. Nếu không giết được Diệp Phàm, bọn họ thậm chí sẽ sản sinh cảm giác sợ hãi đối với tên này, càng không bàn đến việc tương lai Diệp Phàm giết đến cửa, họ sẽ tiến hành phản kháng trong bị động. Mà nếu nhị trưởng lão có thể bắt được Diệp Phàm đem về tông môn xét xử, uy tín của ông ta sẽ tăng lên nhanh chóng. Phải biết rằng hầu hết các thế lực võ đạo đều ở trên núi và những nơi hẻo lánh, không được can thiệp vào cuộc sống thế tục của những người bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống muôn màu muôn vẻ nơi trần tục lại khiến những đệ tử luyện võ này khao khát hướng tới vô cùng. Nếu nhị trưởng lão trở thành người phụ trách thế lực mới của thành phố Cảng, tương lai sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Sơn. Ha ha ha, nhị trưởng lão suy nghĩ thật chu đáo. Chuyện này rất tốt, nhưng có một người, các người đều phớt lờ đi rồi. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Là người nào? Đường chủ võ đường, Tiết Trường Quân. Sắc mặt đại trưởng lão nghiêm túc. Tiết Trường Quân không hề bị thương, có thể ông ấy bị những việc khác trì hoãn. Hiện tại võ đường bị hủy, một khi ông ấy quay lại, nhất định sẽ triển khai báo thù điên cuồng với Diệp Phàm. Hiện tại võ đường vừa bị hủy, chúng ta đang tìm thế lực mới để nâng đỡ. Cái này gọi là thỏ khôn chết nấu cho săn, phi điều tận lương cung giấu. Đại trưởng lão nhìn về phía mọi người, cuối cùng nhìn về phía nhị trưởng lão, cười nói. Nhị trưởng lão, ông nói nếu như Tiết Trường Quân cảm thấy bị bỏ rơi thì sẽ như thế nào? Thực lực của Tiết Trường Quân không tầm thường, cho dù xếp vào hàng trưởng lão bọn họ thì cũng là top đầu. E rằng cho dù là sơn chủ Lăng Tiêu Sơn, đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão thì Tiết Trường Quân cũng có thể chống lại. Bằng không thì làm sao có thể khống chế được các đại trưởng lão bên dưới? Lời nói của đại trưởng lão làm mọi người đều nhíu mày. Lời của ông ta nói rất có lý, bọn họ không thể không xem xét thực lực của Tiết Trường Quân. Nếu Tiết Trường Quân cảm thấy mình bị bỏ rơi, mối hận võ đường bị hủy không chừng sẽ chuyển lên bọn người Lăng Tiêu Sơn bọn họ. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người thay đổi, nhị trưởng lão nặng nề hừ lạnh một tiếng. Ông ta lạnh lùng nói. Tiết Trường Quân, ông ta có quyền gì mà cho rằng bản thân bị bỏ rơi? Là ông ta bỏ rơi võ đường trước, cái này không thể lẫn lộn được. Đúng vậy, chiến sự thảm khốc như vậy, Tiết Trường Quân đều không xuất hiện. Phải chăng lo lắng bản thân không địch lại nổi nên trực tiếp bỏ trốn? Có người phân tích. Cũng có khả năng Diệp Phàm một mình giết đến tổng bộ võ đường, ngoại trừ người phụ nữ lợi hại kia ra. Tôi hoài nghi còn có người khác giúp đỡ hắn. Bằng không, Tiết Trường Quân đó làm sao lâm trận bỏ trốn chứ? Chư vị nói không sai. Theo thông tin tôi có được, khi lão tứ đến, đích thân Tiết Trường Quân còn tự mình tiếp đón. Bọn họ không hề chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu ra tay với Diệp Phàm. Nhưng ai ngờ ông ta lại im lặng rời khỏi võ đường. Mặt nhị trưởng lão tràn đầy tức giận nói. Không sai, Tiết Trường Quân kia dám can đảm lộ diện, chúng ta còn phải chủ động hỏi ông ta chịu trách nhiệm mới đúng. Tại sao lại lâm trận bỏ chạy? Đây là ngũ trưởng lão, người này có chút tức giận nói. Các người đều cho rằng ông ta là lâm trận bỏ chạy. Đại trưởng lão mở miệng hỏi, vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra cái gì. Tôi cho rằng là như vậy đấy. Nhị trưởng lão lập tức nói, ngữ điệu thay đổi. Vậy với cao kiến của đại trưởng lão thì sao? Tôi không có cao kiến gì. Kiến nghị của tôi là đợi giết đến cửa, tránh bị chia năm xẻ bảy, tiêu diệt từng bộ phận. Đại trưởng lão nói. Không dám gật bừa, tôi cho rằng phải chủ động xuất kích. Nhị trưởng lão khí phách nói. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn về phía của Tề Đạo Đình. Kết quả sẽ do ông ta định đoạt. Trong lòng Tề Đạo Đình có chút phiền muộn, vì giết chết một kẻ ở rể mà bọn họ vốn dĩ chẳng để vào mắt mà thôi, hiện tại lại náo loạn đến bước này. Hơn nữa, còn phải quan tâm đến cảm nhận của Tiết Trường Quân, đường chủ võ đường. Tiết Trường Quân bỏ chạy, thật ra cách nghĩ của ông ta với đại trưởng lão tương đối giống nhau, đó là chuyện không thể. Chỉ là Tề Đạo Đình nhìn về phía đám trưởng lão, mở miệng nói. Giơ tay biểu quyết đi, để tôi xem có bao nhiêu người đồng ý với đề nghị của nhị trưởng lão. Xoạt xoạt xoạt. Sáu trưởng lão, trừ đại trưởng lão ra, chỉ có thất trưởng lão không giơ tay. 4-2. Ủng hộ đại trưởng lão thì sao? Mọi người chấn động, suýt nữa cười thành tiếng. Chỉ có đại trưởng lão một mình giơ tay. vị thất trưởng lão cũng không giơ tay. Mọi người nhìn ông ta, thất trưởng lão có chút xấu hổ. Tề Đạo Đình bất lực nói: Thất trưởng lão, ông đều không giơ tay hai bên, hay là cũng không ủng hộ bên nào? Ừ, tôi đi theo sơn chủ là được. Thất trưởng lão có chút xấu hổ nói. Bảy đại trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn, thất trưởng lão là người không có cảm giác tồn tại nhất. Trừ tu luyện ra, dường như người này không quan tâm bất cứ chuyện gì. May mà tu vi võ đạo coi như cũng được, bằng không cảm giác tồn tại còn thấp hơn. 4-1, chiến thắng áp đảo. Nhị trưởng lão, ông có thể hành động theo kế hoạch của mình, nhưng cuối cùng sự an toàn trong tông vẫn là cao nhất, ông biết chứ? Tề Đạo Đình nghiêm nghị nói. Tông chủ yên tâm. Nhị trưởng lão vui mừng khôn xiết, có phần tự đắc liếc nhìn đại trưởng lão rồi lớn tiếng nói. Tôi, Bành Việt, thân là nhị trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn, xin bảo đảm với các vị nhất định sẽ bắt sống tiểu súc sinh Diệp Phàm đó, đem về Lăng Tiêu Sơn xét xử. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng hoan hô, đại trưởng lão cười nhạt đứng dậy rời đi. Chẳng mấy chốc mọi người đều rời khỏi đây, chỉ còn lại nhị trưởng lão vẫn chưa đi. Ông ta quay đầu nhìn về vị trí của đại trưởng lão, cuối cùng lại đặt tầm mắt lên chiếc ghế bằng gỗ nguyên khối chạm khắc rồng phượng ở giữa phòng. Đây là vị trí thuộc về sơn chủ Lăng Tiêu Sơn, một tên đại trưởng lão hèn mọn thì tính là gì chứ? Nhị trưởng lão Bành Việt đứng dậy đi ra ngoài, một thanh niên lập tức đi tới, chắp tay thi lễ nói. Nhị trưởng lão, tôi là Trung Giật Phi, vô cùng quen thuộc thành phố Cảng, hy vọng có thể góp sức cho nhị trưởng lão. Ồ, cậu là người thành phố Cảng? Bành Việt dừng lại bước chân hỏi. Xem là vậy, nhà họ Trung tôi nằm ở nơi giao nhau của thành phố Cảng với thành phố Tô, nhưng sự nghiệp chủ yếu của nhà họ Trung đều ở thành phố Cảng. Ông nội tôi là y võ song tuyệt, người ở thành phố Cảng xưng là Trung Thánh Thủ, cũng là một vị tiểu tông sư, hy vọng có thể góp sức cho nhị trưởng lão. Nói xong, Trung Giật Phi mặt đầy mong đợi nhìn Bành Việt. Đương nhiên gã ta ở dưới nở mày nở mặt, ở Lăng Tiêu Sơn cũng chỉ tầm thường thôi. Đã nhân vật giống như Bành Việt, gã ta không tiếp được tới. Bành Việt suy tư một chút. Được, nếu đã như vậy, bồn trưởng lão tôi sẽ cho cậu cơ hội này. Hy vọng nhà họ Trung của cậu không khiến tôi thất vọng. Giọng nói vừa phát ra, Bành Việt rời đi. Trung Giật Phi vui mừng như điên, vội vàng hành lễ bái tạ. Hehe, vận may của nhà họ Trung tới rồi. Nếu có thể trở thành đại diện của Lăng Tiêu Sơn ở thành phố Cảng, thì sẽ dễ dàng có được thế lực ngầm của cả thành phố Cảng. Ha ha ha ha. Trong lòng Trung Giật Phi cười lớn, vô cùng vui mừng. Giang giang, giang. Ngay lúc này, tiếng điện thoại liên tiếp vang lên, gọi đến chính là điện thoại của ông nội gã ta. Mặt đầy vui mừng ấn nút, nghe điện thoại nói. Ông nội, ông tìm cháu. Trung Giật Phi, tôi là Diệp Phàm. Trung Giật Phi, tôi là Diệp Phàm. Điện thoại trong tay Trung Giật Phi suýt chút rơi xuống, giọng nói vang lên trong điện thoại của ông nội gã ta lại là của Diệp Phàm. Gã ta bị dọa ngẩn người ra mất mấy giây mới kịp phản ứng lại, vội vàng nói. Diệp Phàm, mày cầm điện thoại của ông nội tao làm gì? Ha ha, anh đang ở đâu? Trung Thánh Thủ đang rất nhớ anh đấy, muốn anh về nhà một chuyến. Diệp Phàm khẽ cười. Diệp Phàm, tao khuyên mày lập tức rời khỏi nhà họ Trung bọn tao, bằng không Trung Giật Phi tao sẽ không tha cho mày đâu. Trung Giật Phi gào lên. Gã ta nghĩ không thông tại sao Diệp Phàm lại chạy tới nhà họ Trung làm gì. À, tay của tôi. Không đợi gã ta phải hiểu, một giọng hét thảm thiết truyền tới. Nghe tiếng kêu đau khổ tới cùng cực, sắc mặt của Trung Giật Phi trở nên hùng hăng đáng sợ. Chú hai, chú làm sao vậy? Trung Giật Phi gào lên trong điện thoại, bởi giọng của người vừa rồi chính là chú hai của gã ta. Gã ta tuyệt đối không thể nghe nhầm được. Thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng kêu la thảm thiết. Trung Giật Phi, nghe tiếp giọng này xem. Giọng của Diệp Phàm lại lần nữa vang lên trong điện thoại. Tiếp sau đó liền vang lên tiếng gầm thét đau khổ. Người này vẫn cố kiềm nén nhẫn nhịn, thế nhưng không được mấy giây vẫn phải bật ra thành tiếng. Ông nội! Trung Giật Phi hét lớn. Gã ta như muốn điên lên vì đây là tiếng của Trung Thánh Thủ. Diệp Phàm lại dám bẻ tay ông nội gã ta. Ha ha ha, tôi không có đứa cháu bất hiếu như anh. Giọng cười chế nhạo của Diệp Phàm vọng lên trong điện thoại. À, Trung Giật Phi gào lên, nét mặt trở nên vô cùng hung hãn. Còn mẹ mày, Diệp Phàm, ai làm người nấy chịu, mày tháo ông nội tao ra. Có bản lĩnh thì nhắm vào tao đây này. Ha ha ha, ai làm người nấy chịu, anh mà cũng có tư cách để nói mấy lời này hả? Ban đầu là anh bắt người phụ nữ của tôi, không những thế lại còn theo dõi hành tung bọn họ mấy lần. Cho nên ai cũng có tư cách để nói những lời này, nhưng anh thì không. Nghe giọng vừa lạnh lùng vừa châm chọc truyền tới, bàn tay của Trung Giật Phi liền nắm chặt lại. Diệp Phàm nói đúng, là gã ta ra lệnh bắt cóc Hàn Tuyết, cũng là gã ta gọi Đỗ Trạch xuống núi đến nhà họ Hàn tập kích Diệp Phàm. Thế nhưng như thế thì đã làm sao chứ? Ban đầu là gã ta coi thường Diệp Phàm vì anh chỉ là một thằng ở rể. Chỉ có điều bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Diệp Phàm, rốt cuộc mày muốn tao làm gì? Thả ông đội tao ra, tao sẽ đồng ý mọi điều kiện của mày. Trung Giật Phi gầm lên, hận không thể lập tức chạy về nhà họ Trung giết chết Diệp Phàm. Một bên khác, trong sân nhà họ Trung, Diệp Phàm một chân đạp lên tay trái của người đàn ông trung niên, một tay cầm điện thoại. Rất đơn giản, tôi chỉ cần đầu của anh. Tôi ở nhà họ Trung đợi anh cứ mang đầu của mình tới là được. Không, Giật Phi, đừng nghe lời hắn, đừng quay về. Trung Thánh Thủ liền hét lên. Nhiều lời. Diệp Phàm chỉ lạnh lùng nói đúng một câu rồi bẻ gãy vai trái của Trung Thánh Thủ. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Cả người Trung Thánh Thủ run lên bần bật, còn Trung Giật Phi đang điên cuồng gào thét. Diệp Phàm, còn mẹ mày, thả ông nội tao ra. Anh có quay lại không? Không về, tôi giết sạch cả nhà anh. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dưới chân anh là một đống người đang nằm la liệt trên mặt đất, còn có ba người cũng đã có tuổi, lúc này đều đang nằm co quắp, nét mặt đều lộ rõ vẻ đau khổ và nhục nhã. Ba người này chính là bạn của Trung Thánh Thủ, cũng có thể nói là người đã từng nợ ân tình của người khác. Ba người bọn họ đều là tiểu tông sư. Trung Thánh Thủ những tưởng bọn họ có thể giúp được mình, nhưng ai ngờ cho dù là liên thủ với nhau nhưng vẫn thất bại trước Diệp Phàm. Lăng Tiêu Sơn, ngón tay của Trung Giật Phi bấu chặt vào thịt mình. Gã ta trở về nhà họ Trung, Diệp Phàm nhất định sẽ giết chết gã ta. Điều này là không có gì phải bàn. Nội tâm gã ta đang đấu tranh kịch liệt. Quay về sẽ chết, không quay về sau này sẽ tìm Diệp Phàm báo thù. Giật Phi, đừng quay về, ông nội không sợ chết. Giọng của Trung Thánh Thủ lại vang lên lần nữa. Trung Giật Phi gào lên, khóe mắt như muốn rạn ra. Diệp Phàm, đừng giết ông nội tao. Tất cả mọi chuyện đều do tao mà ra, nhưng bây giờ tao không thể xuống núi ngay được. Mày đưa ra một điều kiện đi, chỉ cần không giết ông nội tao, ngoại trừ mạng tao ra, cái gì tao cũng có thể đồng ý với mày. Sau này chúng ta đấu một chọi một. Trung Giật Phi gào lên. Một bên khác, Diệp Phàm đang trầm ngâm. Trung Giật Phi thật sự không thể nào quay về được luôn. Hơn nữa, anh cũng sẽ không giết chết tất cả người nhà họ Trung, mà anh cũng không phải ma đầu giết người không gây tay. Và nữa là Trung Giật Phi cũng không dùng người nhà họ Trung để đối phó với anh. Tất cả đều là do Lăng Tiêu Sơn. Mọi việc cũng chỉ là vì lấy đầu của Trung Giật Phi, đâu cần phải lạm sát nhiều. Trung Giật Phi, mạng của anh bây giờ là của tôi. Mở video call, chặt đứt một cánh tay của anh thì tôi sẽ tạm thời chấp nhận yêu cầu của anh. Diệp Phàm bình thản nói. Không được, Giật Phi không được nghe lời hắn. Mã của ông. Á. Trung Thánh Thủ còn chưa kịp nói hết lời, Diệp Phàm đã đưa tay ấn vào vết thương của ông ta, khiến ông ta kêu la thảm thiết. Lập tức thả ông nội tao ra. Không phải chỉ một cánh tay thôi sao? Tao sẽ cho mày. Một bên khác, Trung Giật Phi điên cuồng gào thét, cầm điện thoại chạy về chỗ mình ở rồi mở video call. Trung Giật Phi nhìn cảnh tượng hiện tại của nhà họ Trung, lập tức sát khí bừng bừng toát lên, sự nghiêm trọng còn vượt xa trí tưởng tượng của gã ta. Còn bên nhà họ Trung lúc này, Diệp Phàm cùng người nhà họ Trung cùng nhìn Trung Giật Phi. Trung Thánh Thủ nhìn thấy cháu trai liền lớn tiếng gọi, không cho gã ta tự chặt cánh tay của mình. Diệp Phàm, Mày nhìn kỹ đây. Trung Giật Phi hét lớn, tay phải cầm đao, cắn răng rồi chém một nhát vào cánh tay trái của mình. Phô, máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay bị chặt văng ra. Trung Giật Phi hung hăng gào lên. Tay tao cho mày rồi đấy, mày đã đồng ý thả ông nội tao ra rồi, bây giờ thả bọn họ ra. Can đảm đấy, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chuyện tôi đã đồng ý, đương nhiên tôi sẽ làm. Nhưng nếu như anh hoặc là Lăng Tiêu Sơn còn nhắm vào người nhà của tôi, thì tôi sẽ giết nhà họ Trung đầu tiên, cho dù có liên quan tới anh hay không. Bộ, vừa dứt lời, Diệp Phàm liền đập bàn một cái. À, việc này khác nào sự ràng buộc. Nếu đã như vậy, sau này gã ta thậm chí còn phải âm thầm bảo vệ cho người nhà của Diệp Phàm. Uất ức, tức giận, thù hận chồng chất lên trong thâm tâm gã ta. Diệp Phàm, Trung Giật Phi tao cũng không kém hơn người khác, sớm muộn gì tao cũng sẽ giết chết mày. Nhặt cánh tay của mình lên, Trung Giật Phi chạy ra ngoài rồi lập tức đi điều trị vết thương. Một bên khác, Trung Thánh Thủ đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, mày ác lắm. Ác sao? Diệp Phàm lắc đầu cười. Tôi chỉ đang tự bảo vệ mình và người nhà mà thôi. Ngay sau đó, nét mặt liền sầm xuống, đổi giọng. Tôi đồng ý thả các ông, đương nhiên sẽ thả các ông ra. Thế nhưng tội chết có thể miễn, song tội sống khó tha, vì sự an toàn của người nhà tôi. Sau này, các ông hãy làm một người bình thường đi. Ý mày là sao? Lúc đó, tất cả mọi người cùng hô lên. Đây đều là những người bạn già được Trung Thánh Thủ mời tới. Thì chính là ý đó đấy. Diệp Phàm ra tay với ông ta đầu tiên, bước lên một bước, giơ tay lên rồi đánh thẳng vào đan điền. Phù, người đàn ông mở miệng ho ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt trở nên vô cùng kinh hãi. Mày, mày phế võ công của tao. Người đàn ông hoảng sợ giống lớn lên, thế nhưng Diệp Phàm vẫn không chút lưu tình ra tay phế bỏ ông ta. Ông ta chẳng qua chỉ là đến giúp thôi mà. Nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không để lại tai họa về sau. Không giết chết bọn họ đã là ân huệ rồi. Trở thành người bình thường cũng xem như là anh đã ban ơn rồi. Diệp Phàm ra tay quyết đoán, hai người đến giúp đỡ khác cũng bất chấp đau đớn, lập tức nhảy lên chạy thẳng về hướng cửa lớn. Xoẹt, tốc độ của Diệp Phàm lại nhanh hơn. Anh dùng động tác mà Âu Dương Ngọc Quân dạy cho mình, di chuyển như sấm sét xuất hiện trước mặt hai người họ. Khinh người quá đáng. Hai người đó gầm lên, dùng toàn bộ sức lực nhào lên, cùng nhau xông về phía Diệp Phàm. Khí kình nặng nề đột nhiên nổ tung, nhưng Diệp Phàm cũng không e sợ, hai tay siết chặt nắm đấm xông lên. Phù, hai người đồng loạt lùi về sau, miệng phun ra máu. Diệp Phàm cũng chỉ lùi về sau hai bước là đã lập tức ổn định cả người, chân đạp mạnh trên mặt đất xông đến hai người như mũi tên lao đến. Rầm rầm. Ba người giao chiến, vì chưa bị phế bỏ nên hai người kia thăng hoa một lần nữa, thi triển toàn bộ các kỹ năng của cả đời mình. Cuối cùng lại vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, hai người rơi mạnh xuống đất. Một người thậm chí còn ho ra cả máu tươi lẫn nội tạng bị vỡ ra ngoài, cả người hít thở càng lúc càng kém. À, tàn nhẫn thật, mẹ nó, tàn nhẫn thật sự. Người ta chỉ là đến giúp đỡ mà đã phế bỏ luôn rồi. Mọi người xung quanh đều kinh sợ. Ba người này chỉ là đến giúp Trung Thánh Thủ mà thôi, cũng chẳng thể xem là kẻ thù. Diệp Phàm không quan tâm tiếng bàn tán của mọi người, lập tức đi thẳng đến trước mặt Trung Thánh Thủ. Diệp Phàm, cậu sẽ gặp báo ứng, sớm muộn gì cũng xuống địa ngục thôi. Trung Thánh Thủ hét lớn dữ tợn. Đây đều là những người bạn già mười mấy năm của ông ta cả. Ông ta là những người đứng đầu mỗi gia tộc. Hôm nay bị phế bỏ thì cả gia tộc cũng xem như đã bị sụp đổ. Nếu bị đối thủ biết được, chỉ sợ là sẽ có nguy cơ bị trả thù. Đến giúp sai người, đương nhiên phải trả giá. Diệp Phàm ra tay, Trung Thánh Thủ ho ra ngụm máu lớn, huyệt đan điền cũng bị đánh trọng thương. Cả người ông ta như quả bóng bị xì hơi. Trong chớp mắt, hô hấp đã trở nên yếu ớt. Không còn công lực, cũng không thể chịu đựng thương thế được nữa, chân mềm nhũn, Trung Thánh Thủ lập tức ngã xuống mặt đất. Thậm chí cả mái tóc hoa râm của ông ta lúc này đã trở nên bạc trắng toàn bộ với tốc độ mắt thường cũng thấy. Diệp Phàm, người đàn ông trung niên run run khóe miệng. Diệp Phàm đánh một trường qua, huyệt đan điền bị đánh vỡ, tê liệt ngã xuống đất. Sau đó bước chân Diệp Phàm cũng không dừng lại. Người nhà họ Trung đều là người luyện võ từ cấp bậc ám kình trở lên, cũng đều bị anh phế bỏ. Nhà họ Trung luyện võ cổ, ngoại trừ Trung Giật Phi đang ở nơi khác thì tất cả đều đã bị phế bỏ. Làm xong toàn bộ, Diệp Phàm đi về phía cửa. Mấy người đến vây quanh xem, xôn xao nhường ra một con đường. Các vị, ứng cái gì thì cứ việc vào trong nhà mà lấy. Vừa dứt lời, anh đi về phía xe ô tô của mình, sau đó ngây ngang rời đi. Chết tiệt, ý Diệp Thâm Nho là sao? Cái gì anh ta cũng không cần rồi để chúng ta vào lấy sao? Đúng vậy, sao tự nhiên anh ta lại có lòng tốt vậy? Giây trước vừa mới giết người, giây sau đã làm việc thiện, tôi cũng chẳng hiểu. Mẹ nó, lòng tốt cái rắm, chúng ta đều bị anh ta mắng rồi. Một người mặt đỏ tía tai lập tức quát lớn. Diệp Thâm Nho ghét bỏ chúng ta, các người nói xem, thứ gì mới thích đi theo sau người ta kiếm ăn? À, hình như là chó. Một người hơi do dự nói. Chết tiệt, anh ta mới là chó. Mẹ nó, mắng người còn vòng vo vậy, không phải người tốt, mau tránh xa. Một đám người hùng hùng hổ hổ rời đi, cả nhà họ Trùng chốc lát chỉ còn lại vài tiếng kêu than đau mà thôi. Ức hiếp người quá đáng, ức hiếp người quá đáng mà. Trùng Thánh Thủ nhìn cảnh hỗn độn ở trong sân mà giống lớn, lại ho mạnh ra một ngụm máu, đầu nghiêng qua té thẳng xuống đất. Bố, bố sao rồi? Người đàn ông trung niên sợ đến mức kêu lớn, vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy Trung Thánh Thủ, nhưng Trung Thánh Thủ cũng không hề động đậy gì. Người đàn ông trung niên run run đè tay phía dưới mũi Trung Thánh Thủ, chỉ thấy lạnh ngắt, không còn hơi thở gì. À! Người đàn ông trung niên hét lớn, nước mắt liền chảy xuống. Trung Thánh Thủ chết rồi. Ba người bạn già kia của Trung Thánh Thủ vốn dĩ cũng có vẻ muốn Trung Thánh Thủ bồi thường một chút, nhưng lúc này người cũng đã chết rồi, bọn họ đều khẽ lắc đầu. Cháu trai, xin nén đau thương. Ba người lắc đầu thở dài, bước chân chập choạng đi ra ngoài. Từ nay về sau, bọn họ đã trở thành người tàn phế, hoặc cũng chẳng còn mấy năm để sống nữa rồi. Trung Thánh Thủ là do lửa giận bừng bừng, nghẹn tức mà chết. Người đàn ông trung niên ôm lấy Trung Thánh Thủ, đau khổ một hồi, rồi cầm lấy điện thoại gọi cho Trung Giật Phi. Ở Lăng Tiêu Sơn, Trung Giật Phi cầm cánh tay đang đi tìm bác sĩ của Lăng Tiêu Sơn để chữa trị cánh tay, thì nhìn thấy điện thoại gọi đến, vội nhấc máy. Giật Phi, ông chết rồi. Cái gì? Trung Giật Phi sợ hãi gầm lên. Chẳng phải hắn ta nói tha cho mọi người rồi sao? Hắn ta tha rồi, nhưng lại phế huyệt đan điền của chúng ta. Ông của cháu giận dữ trong lòng, tức nghẹn mà chết. Giận dữ trong lòng, tức nghẹn mà chết. Tức nghẹn mà chết. Trung Giật Phi bước đi loạng choạng, lắc đầu cười gượng, miệng khẽ gầm, nước mắt trực trào ra. Trung Giật Phi chạy đến đỉnh núi không người, hai gối lập tức quỳ về hướng nhà họ Trung, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Diệp Phàm, Trung Giật Phi tao không động đến người nhà mày, tao chỉ giết mày, đời này chỉ giết mỗi mày. Trung Giật Phi gào thét như điên dại, sau đó ném cánh tay đã gãy của mình lên không trung, rồi tay phải liền rút đao ra chém vào cánh tay trái trên không trung. Máu tươi phun ra như mưa, gã ta lại băm chính cánh tay trái mình thành thịt vụn, máu tươi vung vẩy khắp người Trung Giật Phi. Thù hận nặng nề thật, chém cánh tay của chính mình thành thịt vụn, vậy phải căm hận đến nhường nào? Muốn dùng cánh tay cụt để nhắc nhở bản thân mình không lúc nào được phép tha lòng. Ở nơi Trung Giật Phi không nhìn thấy được, một người phụ nữ trung niên đứng đó nhìn gã ta. Sau đó, người phụ nữ trung niên tiến lên một bước, bà ta đi về phía Trung Giật Phi chỉ với một bước chân. Dường như chỉ trong chốc lát đã đến bên cạnh Trung Giật Phi. Dùng cánh tay cụt để nhắc nhở bản thân, oán hận rất nặng. Người phụ nữ trung niên đứng phía sau Trung Giật Phi khẽ nói. Nghe thấy âm thanh, Trung Giật Phi liền biến sắc. Đây là núi phía sau Lăng Tiêu Sơn, bên dưới đều là những dãy núi hoang sơ, rất hoang vắng, căn bản sẽ không có người đến. Gã ta đột ngột quay đầu lại, đồng thời chém thanh đao trong tay về phía người phía sau. Người này chắc chắn không phải người của Lăng Tiêu Sơn. Sư huynh sư đệ đồng môn sẽ không im hơi lặng tiếng mà xuất hiện ở sau lưng gã ta nhiều vậy. Đối với người luyện võ mà nói, sau lưng là điều kiêng kỵ nhất. Nếu không phải người đặc biệt gần gũi thì tuyệt đối không thể để lộ. Gã ta nuốt giận chém một đao này về phía người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên đối diện với thanh đao chém đến đột ngột, sắc mặt không đổi mà vươn ra bàn tay trắng ngần, búng ngón tay vào lưỡi đao. Thanh đao rơi xuống đất, lòng bàn tay của Trung Giật Phi bị chảy máu. Ngón tay búng vào trên dao, sức lực lại xuyên qua thân đao, đâm vào lòng bàn tay Trung Giật Phi. Thanh đao không giữ được, liền rơi xuống. Trung Giật Phi trừng mắt nhìn, sắc mặt khó tin, gã ta bị dọa sợ rồi. Thực lực này thì e là cả sơn chủ bọn họ, Tề Đạo Đỉnh cũng không có, năng lực nắm giữ quá kinh khủng. Lấy đao chém tôi, cậu không sợ chết à? Người phụ nữ trung niên mở lời, lạnh lùng nói, nhưng cũng không hề có sát ý. Trung Giật Phi giật mình, nhìn người phụ nữ trung niên. Bà không phải là người của Lăng Tiêu Sơn. Vẻ mặt Trung Giật Phi vô cùng kinh ngạc. Bên ngoài ngọn núi phía sau của Lăng Tiêu Sơn chính là dãy núi hoang sơ, ngoại trừ cây cối cũng chỉ có mấy động vật nhỏ. Phần lớn khu vực đều ở trạng thái nguyên sơ, căn bản chưa từng được khai phá. Người phụ nữ trung niên này sao có thể ở chỗ này? Lăng Tiêu Sơn. Người phụ nữ trung niên nhướng mày. Lăng Tiêu Sơn là cái gì? Trung Giật Phi sững người. Người phụ nữ này đứng ở khu vực núi sau của Lăng Tiêu Sơn mà lại hỏi Lăng Tiêu Sơn là cái gì? Là muốn làm nhục Lăng Tiêu Sơn này sao? Trung Giật Phi nổi giận. Tuy là người phụ nữ chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã có thể giết chết mình, nhưng gã ta lại có tình cảm sâu sắc với Lăng Tiêu Sơn. Hơn nữa, bây giờ gã ta phải dựa vào Lăng Tiêu Sơn để báo thù, nên càng phải bảo vệ Lăng Tiêu Sơn. Tiền bối, chỗ bà đang đứng chính là khu đất của Lăng Tiêu Sơn. Tiền bối đã đến đây rồi mà lại nói không biết, là muốn làm nhục Lăng Tiêu Sơn tôi sao? Trung Giật Phi khẽ gầm nhìn người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên cũng không nói chuyện mà nhìn Trung Giật Phi đang tức giận. Bà ta thật sự không biết đây là khu đất của Lăng Tiêu Sơn, nhưng bây giờ cũng biết rồi. Thế nhưng nhìn bộ dạng kích động của Trung Giật Phi có chút buồn cười. La lối om sòm với tôi, vậy không sợ tôi giết chết cậu sao? Người phụ nữ trung niên thản nhiên nói, đồng thời một luồng sát khí bao phủ lấy cả người Trung Giật Phi. Trung Giật Phi đang tức giận thì lạnh run cả người. Sát khí này khiến gã ta như rơi vào hầm băng vậy. Nhưng gã ta vẫn nghiến răng nói, tiền bối, Lăng Tiêu Sơn là tông môn của tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ nó. Vậy sao? Người phụ nữ cười nhạt có ý châm chọc. Một luồng khí mạnh mẽ xông về phía Trung Giật Phi. Ngay lập tức Trung Giật Phi đã cảm thấy sau lưng mình như có thêm một ngọn núi nhỏ. Gã ta kinh sợ trong lòng, đây là đã vận dụng sức lực đến cực điểm, khí kình hóa hình, tùy ý tùy lúc có thể hóa thành tất cả mọi thứ vô hình hữu hình để giết kẻ địch. Gã ta bắt đầu cong hai gối quỳ xuống đất. Trung Giật Phi vốn dĩ đã mất máu nhiều vì cánh tay đứt cụt nên mặt trắng nhợt, bây giờ lại bị đè đến đỏ bừng mặt, nhưng gã ta vẫn nghiến chặt răng kiên trì. Người phụ nữ trung niên thản nhiên nhìn vẻ mặt chịu nhục của gã ta, nhìn gã ta quỳ xuống từng chút một. Ngay khi hai gối Trung Giật Phi gần như chạm xuống đất, thì bỗng nhiên áp lực trên người gã ta biến mất toàn bộ. Ngay cả bản thân gã ta còn chưa kịp phản ứng, cả người đã nhảy thẳng lên thật cao. Thật tốt, rèn luyện thêm có thể trở thành người tài. Người phụ nữ trung niên thản nhiên đánh giá một câu, sau đó quay người, chậm rãi đi về phía khu rừng sâu thẳm phía sau. Trung Giật Phi nhìn người phụ nữ trung niên đi xa dần, quả thực kinh hồn bạt vía. Người có thực lực mạnh như vậy, gã ta chưa từng gặp bao giờ. Phù phù, Trung Giật Phi đảo mắt một vòng, hai gối liền quỳ xuống về phía người phụ nữ trung niên rời đi. Gã ta hét lớn với bóng lưng người phụ nữ trung niên. Tiền bối, vạn bối Trung Giật Phi muốn bái tiền bối làm sư phụ, vẫn mong tiền bối đồng ý. Làm sư phụ? Người phụ nữ trung niên dừng bước, âm thanh lại truyền đến. Cậu có tư cách gì bái tôi làm sư phụ? Vạn bối không sợ chết, Nếu tiền bối nhận tôi làm đồ đệ, đợi đến khi sau này tôi báo thù thành công thì cái mạng này là của tiền bối, tùy ý lấy mạng. Trung Giật Phi trừng mắt rống lớn. Đây là thứ duy nhất của gã ta, chính là một mạng của gã ta. Ha ha ha, tôi cần mạng của cậu cũng chẳng dùng làm gì. Tiếng cười khẽ của người phụ nữ trung niên vang lên, dường như có ý châm chọc. Trung Giật Phi cúi thấp đầu, vẻ mặt vô cùng chua xót. Thực lực người phụ nữ trung niên này chắc chắn vô cùng mạnh, so với sơn chủ Tề Đạo Đỉnh thì chắc chắn mạnh hơn, nhưng gã ta lại không được người khác xem trọng. Làm vẻ mặt khóc lóc đó cho ai xem? Giọng nói người phụ nữ trung niên lại vang lên. Trung Giật Phi vội ngẩng đầu thì nhìn thấy người phụ nữ trung niên không biết từ khi nào đã đến trước mặt gã ta rồi. Tiền bối, bà đồng ý nhận tôi làm đồ đệ rồi sao? Trung Giật Phi vô cùng ngạc nhiên, vui mừng. Còn phải xem bản thân cậu. Người phụ nữ trung niên cười nhạt. Ầm ầm ầm. Trung Giật Phi trực tiếp dập đầu ba cái trên đất, không hề do dự. Trên mặt đất có mấy viên đá vụn, gã ta dập đầu ba cái, đầu cũng bị đá làm chảy máu. Trung Giật Phi bái kiến sư phụ. Dập đầu bái sư rồi, tôi cũng không phải để cậu tàn phế. Người phụ nữ trung niên cười nhạt nói một câu, bàn tay trống không xuất ra một chiêu thì Trung Giật Phi lập tức cảm giác được có một lực mạnh mẽ kéo mình đứng lên. Ngay sau đó đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên lấy ra một bình thủy tinh, ngón tay vẩy ra chất lỏng màu trắng từng chút một. Sau đó chất lỏng này bắn vào trong miệng Trung Giật Phi, gã ta lập tức cảm thấy mát lạnh len lỏi trong người. Lập tức gã ta liền cảm thấy cơn đau đã giảm đi rất nhiều, tinh thần cũng dần dần phấn chấn hơn. Tiếp đó, người phụ nữ trung niên điểm huyệt liên tục trên bả vai Trung Giật Phi, bên cánh tay bị đứt cụt đã không còn máu chảy nữa. Trung Giật Phi cảm ơn đại ân của sư phụ. Trung Giật Phi kích động cảm tạ, phương pháp này đối với gã ta mà nói như một kỳ tích vậy. Chúng ta đi thôi. Người phụ nữ trung niên cười thản nhiên nói, lập tức xoay người. Trung Giật Phi nhìn lại Lăng Tiêu Sơn một lần, rồi lại nhìn về hướng nhà họ Trung ở thành phố Cảng, siết chặt nắm tay. Diệp Phàm, đợi khi tao lại trở lại, cũng chính là lúc cái đầu mày phải rơi xuống. Trung Giật Phi gào thét trong lòng, không định tạm biệt người của Lăng Tiêu Sơn. Những chuyện từ biệt này, đợi gã ta trở nên mạnh mẽ hơn hãng nói. Đuổi theo người phụ nữ trung niên, Trung Giật Phi liền hỏi. Sư phụ, chúng ta có tông môn không? Đương nhiên. Là tông môn gì vậy? Quang Minh. Mấy người Hàn Tuyết đã chọn sơn trang Hoa Ngạn ở thành phố Cảng làm chỗ ở mới, càng an toàn và bí mật hơn. Bên trong sơn trang Hoa Ngạn đều là biệt thự độc lập, nhưng toàn bộ khu biệt thự cũng không to, thậm chí có thể nói là rất nhỏ. Khu biệt thự tổng cộng không đến 20 mấy căn, mà mấy căn này cũng xây từ khá lâu rồi. Danh tiếng không bằng được với khu biệt thự số 1, thậm chí có thể nói là kém hơn rất nhiều. Nhưng với người bản địa thành phố Cảng thật sự thì sẽ biết, sơn trang Hoa Ngạn này không phải là nơi mà ai cũng có thể ở được, hay là không phải ai cũng có thể vào được. Bởi vì trước cổng sơn trang Hoa Ngạn không phải là bảo vệ của khu vực, mà là do quân nhân tại ngũ bảo vệ. Những người sống ở bên trong đều là những người lớn tuổi, có những đóng góp to lớn cho quốc gia, kể cả những vị lãnh đạo cấp cao thành phố Cảng cũng phải đến đây thăm hỏi vài lần mỗi năm. Nhà họ Đàm kiểm soát tình hình chính trị thành phố Cảng, có một căn ở đây. Cụ Đàm những lúc bình thường cũng không ở nhà cũ nhà họ Đàm, mà lại ở bên sơn trang Hoa Ngạn này. Chuyện này là do đích thân Long Linh hỏi thăm, Hắc Long mới để bọn họ có đủ tư cách vào được bên trong. Vì vậy bây giờ Diệp Phàm đang bị chặn lại ở trước cổng không vào được, mà giấy chứng minh thân phận có liên quan đến ám Long Hoa Hạ của mình anh lại không mang theo, chỉ có thể ở đây đợi Long Linh đến đón anh. Một lát sau, Long Linh từ bên trong đi ra, lính canh mới cho đi vào. Đi vào nhà, mấy người phụ nữ lập tức vây quanh anh. Diệp Phàm, vết thương của anh sao rồi? Hàn Tuyết nhìn vết thương trên người anh vô cùng đau lòng. Vết thương nhỏ mà thôi, còn chẳng đáng nhắc đến. Diệp Phàm cười nói, thương thế của anh nhìn thì rất nặng, tuy là không chảy máu nhiều nhưng da thịt lộ ra rất nhiều, thoạt nhìn có hơi đáng sợ. Nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, không có thương tổn gì đến nội tạng bên trong, tất thảy đều ổn cả. Không lay chuyển được mấy cô gái này, Diệp Phàm liền cởi quần áo xuống để lộ ra thân hình cường tráng của mình. Những vết sẹo chẳng chịt, vết thương cũ còn chưa lành đã xuất hiện vết thương mới. Rất khó có thể tưởng tượng nổi một người trên người lại có nhiều vết thương tới nhiều vậy. Các cô xử lý đi, tôi và Từ Di ra ngoài đi dạo. Long Linh gọi Hàn Từ Di quay đầu rồi đi ra ngoài. Hàn Từ Di không muốn đi, nhưng thân là em vợ ở lại đây có chút không thích hợp. Dù sao vị trí vết thương của Diệp Phàm cũng không thuận tiện. Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Phàm, Hàn Tuyết và Linh Hồ Uyển Nhi. Đây là lần đầu tiên ba người bọn họ ở cùng với nhau. Nhất thời sau mắt nhìn nhau, không khí trở nên có chút gượng gạo. Diệp Phàm chợt chột dạ. Khổ, đâu là vết thương nhẹ, không cần xử lý. Không được. Hai giọng nói cùng vang lên một lúc, Diệp Phàm không dám hò hè, không khí càng có phần mất tự nhiên hơn. Hàn Tuyết, cô xử lý cho anh ấy đi, tôi đi ra trước. Linh Hồ Uyển Nhi không chịu nổi, nét mặt chợt ửng đỏ. Dù sao người ta cũng là chính thất, còn danh phận của mình quả thật có hơi ngại. Thế nhưng cô ta vừa bước đi, một bàn tay liền níu lấy tay cô ta lại. Linh Hồ Uyển Nhi quay đầu lại, ánh mắt tỏ rõ sự kinh ngạc. Là Hàn Tuyết nắm tay cô ta lại. Chỉ thấy Hàn Tuyết nở nụ cười hiền dịu. Uyển Nhi, cô rõ việc xử lý vết thương hơn tôi. Tôi sẽ hỗ trợ cho cô. Chúng ta cùng xử lý vết thương cho anh ấy. Việc này hờ cho anh ấy quá rồi. Vậy tôi nghe cô. Gương mặt Linh Hồ Uyển Nhi đỏ ửng lên. Diệp Phàm mở to mắt, đang định nói điều gì đó, nhưng Hàn Tuyết đã nhéo ngay vào chỗ thắt lưng không bị thương của anh một cái. Diệp Phàm chợt dùng mình, vì đúng lúc này Linh Hồ Uyển Nhi ở bên trái cũng đưa tay ra nhéo anh. Sự tấn công đến từ cả hai bên, Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất không vui. Liên thủ bắt nạt người bệnh, xem bản lĩnh của hai người kìa. Còn chưa nói hết lời, anh liền đưa hai tay ra. Trong căn phòng nhanh chóng vang lên tiếng trêu đùa. Long Linh và Hàn Tử Di ở bên ngoài quay ra nhìn nhau. Long Linh liền bịt chặt tai Hàn Tử Di. Trẻ con không nên nghe, không lành mạnh chút nào. Hàn Tử Di cầm nín. Nhà họ Đàm tuy là gia tộc khiêm tốn nhất ở thành phố Cảng, nhưng cũng lại là gia tộc khó đụng vào nhất ở đây, và gia tộc nhà bọn họ đứng đầu trong mảng chính trị của thành phố Cảng. Tại một nơi các căn nhà của gia đình Diệp Phàm mới chuyển tới khoảng 500 mét, một căn nhà có treo đèn lồng đỏ, đây chính là căn biệt thự thứ hai của nhà họ Đàm. Trong thư phòng, ông cụ Đàm đang đọc báo. Một người đàn ông trung niên cùng với một người thanh niên khác mau chóng bước vào. Nét mặt của người đàn ông trung niên không tốt cho lắm, hình như còn có chút tức giận. Chào bố, chào ông. Hai người lần lượt cất tiếng chào. Ông cụ Đàm nghe vậy liền đặt tờ báo xuống. Cùng đến à? Có chuyện hệ trọng gì cần báo cáo sao? Bố, võ đường bị tiêu diệt rồi, có không ít người bị chết và bị thương, cả võ đường còn chìm trong biển lửa. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Ông cụ Đàm gật đầu nhưng không bày tỏ thái độ gì. Còn gì nữa không? Người đàn ông trung niên nghe vậy mặt biến sắc. Bố, đây chẳng lẽ không phải là chuyện hệ trọng sao? Chuyện này thì có đáng hệ trọng gì? Ông cụ Đàm bình thản cười một tiếng. Theo dòng chảy của thời gian, những gì xấu xa cũng sẽ bị hủy diệt, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Bố nói đúng, nhưng sau khi võ đường bị tiêu diệt thì sao? Người đàn ông trung niên có chút tức giận nói. Ông cụ Đàm bình thản cười, nhìn sang bên phía người thanh niên. Trác Ngôn, cháu nói xem. Người thanh niên này chính là Đàm Trác Ngôn, nhân vật đứng đầu đời thứ ba của nhà họ Đàm. Anh ta cũng đã từng có hai lần nói chuyện với Diệp Phàm. Đàm Trác Ngôn có chút trầm ngâm. Đại loạn mới có thể đại trị. Trác Ngôn, cái gì mà đại loạn mới có thể đại trị? Đúng là ăn nói hàm hồ mà. Người đàn ông trung niên nói. Chú ba, vậy chú nói xem. Đàm Trác Ngôn nhìn chú ba của mình. Ông ta là Đàm Trình Đông, phó trưởng ban thư ký văn phòng thành phố Cảng. Võ Đường là bá chủ thế giới ngầm của thành phố Cảng. Tuy phong cách làm việc rất tàn nhẫn, nhưng trật tự thế giới ngầm cũng vì thế mà không làm loạn, coi như giữ được trạng thái hòa bình. Thế nhưng, bây giờ vì mối ân oán cá nhân, Võ Đường bị lật đổ, đại loạn sắp diễn ra, thành phố càng sắp loạn hết lên rồi đấy. Ý của chú ba là không được tiêu diệt Võ Đường? Đàm Trang Ngôn hỏi lại. Không phải là không thể, nhưng không phải là bây giờ. Đàm Trình Đông nghiêm mặt. Võ Đường dù thế nào cũng đều chấp hành tương đối tốt các mệnh lệnh của chúng ta đề ra. Bây giờ người tên Diệp Phàm đó lại ra tay tàn sát, Võ Đường sụp đổ rồi. Địa bàn mà bọn họ để lại bây giờ đã trở thành chỗ không có chủ. Các thế lực lớn ắt sẽ tranh nhau sâu xé. Có thể đoán được thành phố càng sẽ trở nên vô cùng rối loạn. Võ Đường bị tiêu diệt, rút dây động rừng, Diệp Phàm coi như đã phá hỏng kết cấu thế giới ngầm của thành phố cảng. Vốn dĩ mặc kệ cho bọn họ có xưng vương xưng tướng thế nào, nhưng đến trước mặt Võ Đường đều phải cúi đầu lép vế. Vì để thuận tiện quản lý, phía bên trên đã có một vài thỏa thuận với Võ Đường để thế giới ngầm của thành phố cảng về cơ bản trên bề mặt sẽ không phát sinh bạo loạn. Lúc nào cần đánh nhau, Võ Đường sẽ đứng ra điều hành. Bây giờ Võ Đường bị tiêu diệt rồi, các thế lực lớn bắt đầu ngò ngoe muốn nhân cơ hội này mở rộng thế lực, nuốt trọn cái bánh mà Võ Đường để lại. Việc này là thách thức lớn đối với sự ổn định an toàn của cả thành phố cảng. Còn Đàm Trình Đông với tư cách là phó trưởng ban thư ký của văn phòng thành phố, đương nhiên sẽ rất tức giận trước hành vi này của Diệp Phàm. Ha ha ha, Trang Ngôn, cháu thấy thế nào? Ông cụ Đàm lại hỏi Đàm Trang Ngôn. Võ Đường bị tiêu diệt là chuyện sớm muộn. Việc tới nhà bắt cóc là hành vi vô cùng sâu xa. Không chỉ trên phương diện pháp lý, mà trong giới võ lâm, bọn họ càng kiêng kỵ loại hành vi này. Trong giới võ lâm, hành sự đều rất coi trọng đạo nghĩa. Bây giờ bọn họ ra tay bắt cóc em vợ Diệp Phàm như vậy. Hơn nữa, cô ấy cũng chỉ là một sinh viên. Như vậy chính là làm hại tới người nhà của anh ta. Trong giới võ lâm có nguyên tắc ai làm người nấy chịu, ít nhất những thế lực chính nghĩa rất ít khi làm ra những chuyện mất mặt như vậy. Đàm Trác Ngôn thẳng thắn nói. Đàm Trình Đông nghe vậy liền có chút bất mãn. Trác Ngôn, cháu thích giao du với những người trong giới võ lâm. Bây giờ là xã hội hiện đại, mấy cái thứ võ lâm gì đấy chẳng qua là một đám mãng phù tụ tập lại luyện võ với nhau. Nhiều năm qua, giới võ lâm cũng bị quét sạch vào thùng rác rồi, chỉ còn lại một đám mãng phu mà thôi. Ha ha ha, chú ba nói sai rồi. Giới võ lâm mạnh hơn trong tưởng tượng của chú nhiều. Võ Đường là bá chủ thế giới ngầm của thế tục, nhưng phía sau bọn họ chính là Lăng Tiêu Sơn, một tông môn luyện võ. Nói cách khác, Võ Đường là cứ điểm nơi thế tục của Lăng Tiêu Sơn. Bọn họ nhúng tay vào thế giới thế tục, coi như đã phạm vào đại kỵ. Giới võ lâm không được xây dựng thế lực của mình trong thế giới bên ngoài để tránh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người bình thường, càng quan trọng hơn tránh tạo sự phản loạn. Đã từng có vài tông môn từng có rất nhiều tiền án đối đầu trực diện với chính phủ, đây là việc đại kỵ. Cho dù thế nào, thằng danh Diệp Phàm là người khơi mào, nội bộ các chú đều có một vài kiến nghị bắt cậu ta về xét xử, cảnh cáo những thế lực chuẩn bị có hành vi ngu dốt. Đàm Trình Đồng nhìn về phía ông cụ Đàm, nghiêm túc nói. Chú ba, chuyện của Diệp Phàm tương đối phức tạp, anh ta là giao sắc, không thể đụng tới Diệp Phàm. Đàm Trác Ngôn trầm giọng nói. Giao sắc? Đàm Trình Đồng lộ rõ điệu cười chế nhạo. Cái gì mà con giao sắc? Giao sắc giết người không chớp mắt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 106 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.